Giả cán bộ, chương 75, Đường thị trường tức giận 1 cộng 2. Góc truyện audio.com. Thế lực sau lưng Tô Nam, bởi vì sắc thái cải cách tươi sáng rõ nét trên người chính mình. Đoán chừng là không dựa vào được, mình cũng không muốn liên kết với hắn. Hứa Ấn gia cũng chỉ coi mình là một quân cờ để đối kháng với Đường Lộ. Cho nên, cũng không tính là bá nhạc của mình. Về phần Lâm Bái, cũng gần như là có cảm quan khá tương đối với mình mà thôi. Chưa nói tới cái gì dòng chính. Hơn nữa, đối với thế lực gia tộc loại mới phát như Lâm gia này, bản thân Dương Tử Hiên cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đường Lộ chính là trực tiếp chán ghét, thậm chí có điểm căm hận chính mình, lại càng chưa nói tới cái gì bá nhạc rồi. Vậy con đường của mình rốt cuộc ở phương nào đây? Dương Tử Hiên thở dài, con đường phía trước vẫn y nguyên, phải từ từ mà tiến. Tống Giang Hoài không biết, ngay trong nháy mắt này, trong nội tâm Dương Tử Hiên đã đổi qua nhiều ý niệm như vậy. Thận trọng hồi đáp, Chủ tịch huyện, lãnh đạo cục truyền hình chúng ta, sẽ không để cho lãnh đạo huyện ủy thất vọng. Tống Giang Hoài biết rõ, cái nơi làm thí điểm cải cách này, Dương Tử Hiên nhất định là rất coi trọng. Một khi thành công, chỉ sợ Tống Giang Hoài hắn cũng có thể hoàn toàn tiến vào tầm mắt Dương Chủ tịch huyện. Có khả năng trở thành một thành viên trong đội ngũ dòng chính của Dương Chủ tịch huyện. Liền giống như bổn gia huynh đệ Tống An của mình, theo Dương Tử Hiên, cứ nước lên thì thuyền lên, tỏa sáng ra tánh mạng mùa xuân chính trị thứ hai. Vừa nghĩ như thế, trong nội tâm Tống Giang Hoài lại có điểm đắc ý, lo lắng sợ hãi trước kia lập tức mất đi hơn phân nửa. Dương Tử Hiên gật gật đầu, sau đó mới nói, kỳ thật, hôm nay ta tìm ngươi đến đây, ngoại trừ sự tình nói với ngươi về việc nơi làm thí điểm cải cách ra. Còn có một việc muốn phân phó ngươi. Chuyện gì vậy? Tống Giang Hoài lập tức khẩn trương lên, trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Vừa rồi một cái nơi làm thí điểm cải cách đã làm cho trong lòng hắn sợ hãi. Hiện tại, Dương Tử Hiên nói còn có một việc nữa. Trong lòng của hắn lại càng lo sợ bất an. Sớm đã biết không có chuyện gì tốt rồi. Tống Giang Hoài đầy mình toàn nước đắng. Không cần quá khẩn trương làm gì. Là về sự tình núi Thiên Mã thôi. Dương Tử Hiên liếc mắt liền khám phá ra tâm lý của Tống Giang Hoài. Tống Giang Hoài mặt già đỏ lên, hỏi, Thiên Mã Núi, ủy ban huyện trước kia có một nghị quyết, chính là quyết định khai phá Thiên Mã Núi, chế tạo thành khu phong cảnh nổi tiếng đại danh khu, hình thành tại Thiên Mã Trấn, dùng sản nghiệp du lịch thành sản nghiệp liên hoàn chủ đạo. Trong khoảng thời gian này, Dương Tử Hiên một mực đều tìm đọc về tư liệu cùng truyền thuyết có quan hệ đến Thiên Mã Núi. Phát hiện cái Thiên Mã Núi này thật đúng là không đơn giản. Trong lịch sử cũng nổi danh sâu sắc, đáng giá để khai phá. Chỉ là, muốn khai phá, không có khả năng toàn bộ đều nhờ vào chính phủ đầu tư. Tài chính huyện đã sớm thấy đáy rồi, cho nên nhất định phải tìm người đầu tư mới. Nhưng Thiên Mã Trấn tại Thiên Mã Núi, cái loại góc núi này, muốn đưa người đầu tư tới. Thật đúng là phải phí một phen tâm tư, phải đóng gói thật nổi bật mới được, nếu không, sẽ không có mấy thương nhân đầu tư nghĩ tới việc đầu tư nơi hang cùng ngõ hẻm đó. Cho nên, ta muốn để cho ngươi làm cái chuyên đề cho Thiên Mã Núi. Chuyên đề phải nổi bật, phải có ý mới, Dương Tử Hiên phân phó, ta có ý định đem cái chuyên đề này đến trên đài tỉnh. Phát ra một thời gian ngắn. Cho nên, cục truyền hình các ngươi, nhất định phải tốn chút tâm tư, sửa cũ thành mới, không thể để cho nơi đó giống như cảnh khu bình thường. Thiên Mã Núi, đã từng là danh sơn đạo giáo, đã từng có làn gió triều bái cực kỳ hưng thịnh, đã từng có không ít nhân vật đạo giáo xây nhà luyện đan ở phía trên đỉnh. Lấy sách vở để nói, có thể thổi phồng con người thành tiên, huyện ta lên đó tìm hiểu. Phát hiện trên núi đã từng có di tích không ít danh nhân đạo giáo lập đan tỉnh cùng lò luyện đan. Dương Tử Hiên từ dưới bàn xuất ra một quyển lịch sử huyện. Mở ra nói, những điều này, đều là đặc sắc rất nhiều núi khác không có. Điểm này, chuyên đề các ngươi nhất định phải đưa ra. Tống Giang Hoài trả lời vâng một tiếng. Dương Tử Hiên lại phân phó hắn vài câu, liền khoát khoát tay, để cho hắn đi ra ngoài. Đường Lộ có chút bực bội nhìn thư ký Thưởng Đàm đưa vào bản thảo sửa chữa khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà. Tiện tay lật lật nhìn mấy lần, liền hung hăng nện bản thảo sửa chữa ở trên bàn, vừa vặn nện vào ống đựng bút sứ Minh Triều Quỳ Hoa ở trên mặt bàn. Ống đựng bút cạch một tiếng, ngã sấp xuống mặt đất, vỡ tan thành vài miếng. Thưởng Đàm đứng ở một bên không dám nói lời nào, yên lặng thu thập mảnh nhỏ trên mặt đất. Đi ra ngoài, trong văn phòng chỉ còn lại hai người Thường ủy Thị ủy. Trưởng thư ký Thị ủy Trương Lập Quốc cùng Đường Lộ, Dương Tử Hiên này là gan thật đúng là không nhỏ. Hẳn là hắn cho rằng, ta không trị được hắn, một cái tên tiểu chủ tịch huyện rồi. Đường Lộ chắp tay nhìn bức tranh chữ trên tường, mặt mũi âm trầm nói, một cái tên Dương Tử Hiên không làm dậy nổi cái bọt nước gì. Ta cảm thấy, chỉ sợ sau lưng chuyện này còn có bàn tay đen khác thôi động. Hắn chỉ là một quân cờ bị lợi dụng mà thôi. Trương Lập Quốc lắc đầu nói. Trương Lập Quốc đã từng là huyện ủy bí thư Hồng huyện. Về sau thăng nhiệm phó thị trưởng, nhập thường ủy, chuyển sang nhậm chức trưởng thư ký thị ủy. Xem như cán bộ bản địa, một đường đi theo bước chân Đường Lộ. Với tư cách đại quản gia thị ủy, quan hệ giữa hắn và bí thư Lâm Bái, không thể nói là hài hòa. Trước mắt cũng chỉ biểu hiện ra là bảo trì quan hệ cao thấp phụ thuộc. Lúc Lâm Bái vừa tới đại danh thành phố, đã bị Trương Lập Quốc cản tay rất nhiều. Trước kia đã từng nhiều lần muốn hoạt động đẩy Trương Lập Quốc đi, nhưng đều bị Đường Lộ thông qua phe phái cao tầng trong tỉnh cường thế bãi bình. Hiện tại, Lâm Bái cũng đề bạt một phó trưởng thư ký thị ủy. Tăng thêm trong tỉnh thế cục trong sáng, cho nên quan hệ cùng Trương Lập Quốc không còn cương cứng như trước. Theo uy vọng Lâm Bái tại hội thường ủy càng ngày càng lớn mạnh, thời gian của Trương Lập Quốc cũng là càng ngày càng khổ sở hơn trước rồi. Ta chẳng lẽ không nhìn ra, chuyện này tám phần là Hứa Ấn Gia đang làm cho quỷ. Đường Lộ hừ lạnh một tiếng, nói, trước đây vài ngày, hắn chuyên môn đến Hồng Thủy huyện, tham gia hội Tân Xuân họp mặt chúc Tết Hồng Thủy huyện. Hắn vừa trở về, ủy ban huyện Hồng Thủy liền trêu ghẹo ra phần sửa chữa bản thảo. Đưa lên đây, sự tình rõ ràng như vậy, chẳng lẽ ta không nhìn ra, không biết hắn cho Dương Tử Hiên cái hứa hẹn gì, một cái tiểu chủ tịch huyện, vậy mà cũng xoay cổ tay đánh cùng ngươi, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Khóe miệng Trương Lập Quốc lộ ra một tia khinh thường. Cái tên tiểu tử họ Dương kia tuổi trẻ, bối cảnh cũng không rõ ràng, tự cao là mình có chút tiểu thông minh, cái đuôi liền vểnh lên trời. Trên mặt Đường Lộ tràn đầy hắc tuyến, hắn tức giận, không phải Hứa Ấn Gia làm ám chiêu, chỉ không nghĩ tới, một cái tiểu chủ tịch huyện phía dưới, cũng dám can đảm khiêu chiến quyền uy thị trưởng của chính mình. Đây mới là việc làm hắn tức giận nhất, tiểu tử kia vẫn có chút thủ đoạn. Thư ký Tô Nam của Lưu Đạo Minh kia, tại địa phương góc núi Hồng Thủy, liên tục bị bức đến mức chân đứng không vững. Tại huyện ủy bên kia, hai người cũng là địa vị ngang nhau. Trương Lập Quốc cười nói, việc này ta biết rõ. Mấy ngày hôm trước, Vương Đông Minh đến chỗ ta ngồi, cũng nâng lên việc họ Dương cùng Tô Nam quan hệ không tốt. Thủ đoạn Tô Nam không bị kịp tiểu tử họ Dương kia. Đường Lộ rút một điếu thuốc ra, ta nói ý kiến một chút, tiểu tử kia có phải là bị vị trí chủ tịch huyện này xông váng đầu? Hắn dựa vào cái gì mà đấu cùng Tô Nam, cũng không suy nghĩ người ta Tô Nam là cái bối cảnh gì? Hắn là một tên mao đầu tiểu tử chó má, chút bối cảnh cũng không có, cũng dám chơi thủ đoạn cùng Tô Nam, nếu thay đổi làm ta cũng sẽ từ từ làm tốt quan hệ cùng Tô Nam. Đó mới đúng là chính đạo. Trương Lập Quốc là trưởng thư ký thị ủy cũng không nhịn được bạo phát một chút lời nói tục. Ở tuyệt đối trước mặt thực lực, thủ đoạn gì cũng đều là trò chơi trẻ con. Trương Lập Quốc thoáng trầm ngâm một tí, mới mở miệng dò hỏi. Thị trưởng, ngươi nói chúng ta có nên giúp Tô Nam một tay hay không? Giúp làm gì, ngươi cho rằng đám lão gia sau lưng Tô Nam kia sẽ nhận tình cảm của chúng ta? Đường Lộ tức giận đáp, Trương Lập Quốc gật đầu, nói, kỳ thật, mấy vị đại lão đứng sau lưng chúng ta kia cũng thật là. Lúc trước làm sao lại không cùng đường với mấy lão gia sau lưng Tô Nam đây? Vốn là phe phái bản địa đồng căn cùng sinh mà, chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng thế. Tình huống cụ thể, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Đường Lộ giận dữ nói. Chỉ là, Lập Quốc, ngươi phát hiện hay không? Hiện tại ở phía trong thị ủy Phạm Nhi Vĩ, hắn cũng nên biết Tô Nam làm tại Hồng Thủy huyện không được uy phong. Làm sao lại không ra tay giúp hắn vậy? Ngươi vừa nói như vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Phạm Nhi Vĩ đúng là một tay Lưu Đạo Minh nhấc lên đến vị trí bí thư ban kỷ luật thanh tra thị ủy. Theo đạo lý mà nói, nên phải rất chiếu cố Tô Nam mới đúng. Hiện tại một điểm động tĩnh đều không có. Chẳng biết là đang làm cái gì. Trương Lập Quốc dường như cũng cảm giác được chỗ không đúng. Đường Lộ lắc đầu nói. Từ khi tiểu tử họ Dương kia làm mất hai người Hứa Lý. Về sau đã loạn, khiến cho cái bàn nước đại danh thị ủy hiện tại này. Cũng là càng ngày càng đục. Đục đến mức ta cũng rất khó xem xét được rõ ràng. Hứa Ấn ra nghe được thư ký trở về nói. Vừa rồi bên ngoài phòng làm việc thị trưởng, nghe được bên trong phát ra thanh âm gì đó vỡ tung. Liền không nhịn được mà cười lớn một tiếng. Xem ra dùng quân cờ Dương Tử Hiên này rất chính xác. Hứa Ấn ra cầm lấy điện thoại, bấm điện thoại Dương Tử Hiên. Cởi mở cười nói, Tiểu Dương nha, các ngươi đưa tới phần bản thảo sửa chữa kia. Ta nhìn rồi, làm được rất không tệ. Các ngươi làm khu công nghiệp kinh tế Hồng Thủy, có lẽ là rất có tiềm lực, thêm chút sức nữa đi. Nhưng Dương Tử Hiên lại vẻ mặt cầu xin, miệng đầy năn nỉ, nói, Hứa thị trưởng, ta cũng muốn thêm chút sức, nhưng tài chính huyện không có tiền, không thể không lo lắng. Lễ mừng năm mới đều là mượn tiền, không biết lúc nào mới hết cảnh nghèo. Được, được, muốn tiền sao? Con số nhỏ, ta còn có thể cho giải quyết một chút, quá nhiều thì không được. Đáy lòng Hứa Ấn ra mắng một câu tiểu rào hoạt này thật đúng là chỉ biết tìm thời cơ đòi tiền. Hiện tại ủy ban huyện chúng ta muốn tu sửa một đoạn đường. Còn thiếu cái hơn 400 vạn, Dương Tử Hiên thuận miệng báo con số, dù sao có thể kiếm nhiều hơn một chút là tốt hơn một điểm. 400 vạn hơi nhiều rồi. Như vậy đi, ngày mai ta phê 250 vạn cho Hồng Thủy huyện các ngươi. Còn lại thì tự các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Cứ như vậy nhé, Hứa Ấn ra nói xong. Cũng treo điện thoại luôn rồi. Dương Tử Hiên để điện thoại xuống. Khóe miệng mỉm cười, liên hệ cùng Hứa Ấn ra. Loại người xuất thân ông chủ này thật sự là rất thoải mái. Kiếm được hơn 200 vạn, cũng có thể giải khẩn cấp trước mắt. Hiện tại mở đầu năm mới, chỗ phải tiêu tiền rất nhiều, Quách Long cũng là không bột đố gột nên hồ, ba ngày hai đều chạy đến phòng làm việc của mình khóc than. Năm mới vừa qua, dân chúng La Phù tỉnh theo thói quen, đang xem đài La Phù tỉnh, đều cảm thấy gần đây đài truyền hình dường như nhiều hơn chút gì đó. Nhiều hơn cái gì đây? Đúng rồi, chính là cái hàng loạt quảng cáo phát ra. Cái quảng cáo này không giống với quảng cáo buôn bán tầm thường. Cho đến ngày nay, hàng loạt quảng cáo này đều không liên quan đến bất luận cái nội dung buôn bán gì. Mà đều là phát hình núi cao nổi tiếng trong tỉnh Thiên Mã Núi. Ngày đầu tiên quảng cáo là phát ra địa lý vị trí cùng vẻ hùng tuấn bốn phía của Thiên Mã Núi. Sa thúc ngựa đuôi phong, đầu ngựa phong, bộ yên ngựa phong. Vũ Hóa Phong, bốn phong thanh tú, quảng cáo cuối cùng đề là, Thiên Đế Di Mã, Sơn Thần Giấu Chi, cái này là vẽ rồng điểm mắt cho cả quảng cáo. Cái quảng cáo này thật sự là hạc giữa bầy gà giữa một đám quảng cáo buôn bán. Thoáng chốc đã nắm chặt ánh mắt dân chúng nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi. Ngày hôm sau, thì phát ra ánh nắng chiều, mặt trời mọc trên Thiên Mã Núi. Thần quang khắp nơi, đỉnh núi mùa đông đầy băng tuyết tuyệt mỹ, cảnh tượng vô cùng đẹp, gieo vào chính giữa một đống quảng cáo buôn bán, vẫn có vẻ vô cùng rõ nét. Ngày thứ ba, thì phát ra thiên mã hồ chân núi thiên mã phát ra quang mang ngũ sắc. Hang động rộng rãi đầy kỳ thạch. Ngày thứ tư, lại càng phát ra di tích đan tỉnh cùng lò luyện đan trên núi thiên mã. Còn có cả lịch sử màu đỏ của thiên mã núi. Cứ 10 ngày như thế, thiên mã núi đã triệt để trở thành chủ đề người tỉnh thành xem đài say sưa bàn tán. Không nghĩ tới, tại cảnh nội La Phù Tỉnh, cũng có non sông tươi đẹp như thế. Thật sự là làm cho bọn họ chấn động, hơi giật mình, có một tí ước mơ đối với sơn dã thiên mã. Người kiến nghị ngày nghỉ đến thiên mã núi du ngoạn một chuyến. Không phải số ít, hàng loạt quảng cáo, cuối cùng là đến điện thoại. Điện thoại là đến văn phòng phó huyện trưởng Bạch Nguyên phân công quản lý du lịch. Hiện tại Hồng Thủy huyện cũng chưa thiết lập cục du lịch. Phải nói hiện tại cả cảnh nội La Phù, cấp bậc huyện thiết lập cục du lịch, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, Dương Tử Hiên lúc ấy liền đề nghị giữ lại điện thoại ở văn phòng Bạch Nguyên. Đồng thời trên hội nghị thường vụ ủy ban huyện, khách du lịch đến huyện cũng vạch cho Bạch Nguyên. Lúc ấy, Phương Linh cùng mấy phó chủ tịch huyện khác cũng không có gì dị nghị. Dù sao, quan viên hiện tại đối với khách du lịch mới ở giai đoạn vừa vặn nảy sinh, cũng không coi trọng mấy, càng không cho rằng du lịch cũng là một loại sản nghiệp trụ cột. Ở trong mắt Phương Linh cùng những mấy phó chủ tịch huyện khác, cái gọi là khu du lịch Thiên Mã Núi, cũng chỉ là một trong những thứ để Dương Tử Hiên lập công mà thôi. Căn bản không có khả năng làm ầm ĩ cái gì. Xã Thiên Mã cách thị trấn thật xa, giao thông trên đường đi không tiện, căn bản không có khả năng dựa vào Thiên Mã Núi để phát triển. Thậm chí chính bản thân Bạch Nguyên, đối với việc Dương Tử Hiên tận lực vạch du lịch sang danh nghĩa để hắn phân công quản lý, cũng rất có chút không cho là đúng, cũng hiểu được đầu Dương Tử Hiên có chút nóng đầu rồi. Người trẻ tuổi cuối cùng vẫn có chút thiếu kiên nhẫn, chỉ là, Dương Tử Hiên dường như rất xem trọng sự tình Thiên Mã Núi. Cho nên Bạch Nguyên cũng có chút để bụng, không cần đến mấy ngày, cảnh phim ngắn về hệ thống núi Thiên Mã, tựa như quảng cáo công ích, vào gieo chính giữa một đống lớn quảng cáo buôn bán tại tỉnh đài. Lập tức đưa tới một hồi nghị luận náo nhiệt nâng lên. Cái bộ điện thoại văn phòng Bạch Nguyên kia, thiếu chút nữa bị người đánh bại rồi. Đến cuối cùng, Bạch Nguyên cũng không khỏi ra ngoài, điều vài người từ các phòng khác tới, chuyên môn tiếp nhận cái bộ điện thoại kia. Trong những điện thoại kia, đại bộ phận đều hỏi về tình huống xây dựng cảnh khu Thiên Mã Núi. Còn có lộ tuyến giao thông, ngẫu nhiên cũng có mấy người hỏi tình huống khai phá đấu thầu tuần cảnh khu Thiên Mã Núi. 10 tập chiếu phong cảnh, hàng loạt phim ngắn truyền ra, lại làm cho một ít thương nhân có thực lực trong La Phù Tỉnh ngửi được mấu chốt buôn bán lớn rồi. Bạch Nguyên lại bảo người bên dưới, những người hỏi thăm tình huống khai phá đấu thầu trong điện thoại kia, đều giữ lại hết, hắn chuẩn bị tự thân xuất mã, trao đổi cùng những thương nhân có ý đầu tư vào Thiên Mã Núi này một phen. Chỉ là, trước đó, hắn nhất định phải hướng người đứng phía sau màn, thao túng tất cả cảnh khu Thiên Mã Núi Dương Tử Hiên. Báo cáo công tác, cách trương.